Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1009, Triệu Hoán Nữ Vương 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lục lọi tiết phách hoa sen gốc rễ. Mò tới khối trạng đồ vật. Xúc, tu liền cảm thấy đầy đủ linh khí. Ninh Thư trong lòng có chút thất vọng. Hơn phân nửa chính là linh tủy tinh. Thể. Ninh Thư cảm giác phổi kim đâm đồng dạng đau. Phổi giống như muốn nổ tung đồng. Dạng, Ninh Thư tiếp tục lục lõi. Lại mò tới hai khối linh tủy tinh thể. Trong phổi đã không có không khí. Ninh Thư mau từ trong nước ló đầu ra. Ho, khan hấp khí. Toàn thân đều đông lạnh chết lặng. Ninh Thư có chút gian nan hướng bờ đầm bơi. Đi, Tiểu Thảo tại bên cạnh nàng tung bay. Đột nhiên. Ninh Thư cảm giác có thứ gì đụng phải chân của nàng. Trong lòng, giật mình, điều động lấy thân thể khí kình nhanh chóng du động. Cảm giác chân rất đau. Lên bờ nhìn thấy bắp chân, giống như là bị thứ gì cắp, cắn, đoán chừng là trong hàn đàm quái ngư. Ninh Thư gạt ra vết thương máu. Máu tươi là đỏ, hẳn không có độc. Ninh Thư mở ra một cái tay khác. Trong tay có 3 khối linh tủy tinh thể. Liền mấy khối linh tủy tinh thể. Có tản mát linh tủy tinh thể nói rõ phía dưới này có linh quáng. Có thu hoạch gì? Mặt sẹo lính đánh thuê nhìn thấy Ninh Thư mạnh khỏe không? Việc gì? Thở ra một cái. Mặc kệ như thế nào? Hiện tại liền chỉ còn lại 2 người bọn họ. Có người trò chuyện cũng tốt, giải quyết sợ hãi cũng tốt lắm. Ninh Thư lắc đầu. Không có thu hoạch gì. Chúng ta buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này bên đầm nước qua một đêm. Buổi sáng, ngày mai liền đi. Mặt sẹo lính đánh thuê sắc mặt không tốt. Buổi tối cũng có rất nhiều dạ hành động vật. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Ăn một chút lương khô. Liền ngồi xếp bằng ở một bên tu. Luyện, liên tiếp hấp thu 2 cái linh tủy tinh thể. Trong đan điền khí kình đã tạo thành cụ thể hình dạng. Một đầu màu trắng long chính trong đan điền du động, nếu như có càng nhiều linh khí, khí kình liền có thể biến thành màu vàng. Ninh Thư lưu lại một viên linh tủy tinh thể. Cái này cấp Tiểu Thảo giữ lại. Ninh Thư mở to mắt, tại dưới ánh trăng mông lung, nhìn thấy Tiểu Thảo phiêu phù ở tiết phách hoa sen chung quanh, nhìn lớn mạnh rất nhiều. Ninh Thư ý thức cùng màu xanh lá chùm sáng câu thông. Màu xanh là quang đoàn, truyền đưa cho nàng là một loại vui vẻ cảm xúc. Lập tức Ninh Thư phát hiện Tiểu Thảo thế mà sinh ra thật dài cây. Đâm vào, tiết phách hoa sen gốc rễ bên cạnh. Hơn nữa bộ rễ tương đương thô to. Chính, đang điên cuồng hấp thu linh khí. Ta đi, quả nhiên tại linh khí hun đúc dưới. Có thể sinh ra quái vật. Lúc trước dòng biển chiếm cứ tại linh tủy tinh thể phía trên. Thành một cái, đau thương bất nhập dòng biển quân. Ninh Thư thấy Tiểu Thảo như vậy lớn mạnh chính mình. Cũng không có ý định đem. Nàng gọi trở về, làm nàng hấp thu linh khí. Ninh Thư cũng tiếp tục tu luyện. Không thể lãng phí này linh khí. Kia cái gì hạt sen khẳng định so ra kém trực tiếp linh khí. Cũng không biết sẽ có hay không cái gì nghịch thiên công hiệu. Bên Hàn Đàm trải qua một trận ma thú đại chiến. Cường đại uy áp tạm thời làm cái khác ma thú không dám tới gần. Một đêm cũng là bình an. Ninh Thư thu công, mở to mắt nhìn thấy mặt sẹo lính đánh thuê khuôn mặt đều cóng đến tím xanh, tay ôm thật chặt thân thể. Bên Hàn Đàm hàn khí quá nặng đi. Ngươi không sao chứ? Ninh Thư lên tiếng hỏi. Hút, không có việc gì. Mặt sẹo lính đánh thuê hút lấy nước mũi, run rẩy nói. Ninh Thư vươn tay dán tại trên lưng của hắn, chuyển vận một chút khí kình đến thân thể của hắn. Mặt sẹo lính đánh thuê lập tức cảm giác trong chính mình thân thể chảy vào một cỗ dễ chịu lại ấm áp khí lưu, đi khắp toàn thân đều ấm áp. Ninh Thư đem Tiểu Thảo triệu hoán trở về. Tiểu Thảo tại Ninh Thư trong tay xoay tròn lấy, toàn thân tản ra một cỗ tươi mát hương vị. Làm khó hấp thu thị huyết chu hoàng thi thể còn không có mùi vị khác thường. Tiếp tục bảo trì, tựa hồ là cảm thấy Ninh Thư cảm xúc. Tiểu Thảo thế mà hướng Ninh Thư bãi động. Lá cây, Xem ra chế tác trí tuệ đan cấp bách nha. Mặt sẹo lính đánh thuê đứng lên. Giật giật chính mình thân thể. Cảm giác thân thể phi thường dễ chịu. Trước kia lưu lại bệnh cụ ám thương đều khá hơn một chút. Người thua đưa ta thân thể bên trong là cái gì? So thuốc còn có tác dụng? Mặt sẹo lính đánh thuê nhìn Ninh Thư hỏi. Đây là triệu hoán sư bản lãnh. Ninh Thư lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Như vậy a, mặt sẹo lính đánh thuê thần sắc có chút kỳ quái. Hiển nhiên rõ ràng là không tin Ninh Thư nói lời. Ninh Thư nhìn thoáng qua trầm tư mặt sẹo lính đánh thuê. Người cũng ăn một chút, ăn chúng ta đi nhanh lên. Nơi này cũng muốn không an toàn. Được, mặt sẹo lính đánh thuê lấy ra lương khô. Thấy Ninh Thư đã ăn xong, mau đem bên hồng ấm nước lấy xuống đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư có chút buồn bực, bất quá vẫn là tiếp nhận nước uống một ngụm. Hai người kết bạn rời đi, bất quá đi rất chậm, không biết có thứ gì sẽ theo. Sâu thảo nhảy ra, Ninh Thư vừa đi, còn muốn xem xét chung quanh có cái gì thảo dược. Ninh Thư tìm mấy loại linh thảo, gặp được có chút linh quả có ma thú thủ hộ. Ninh Thư thực lực bây giờ có thể ngạnh kháng không phải rất cường đại ma thú. Nắm lấy ma thú cái đuôi phanh phanh phanh đem ma thú đập xuống đất. Tại ma thú thoi thóp thời điểm, tiểu thảo trực tiếp mọc ra lít nha lít nhít rễ, cây cùng dây leo, trực tiếp đem ma thú cuốn lấy. Bén nhọn cây nhọn vào ma thú. Trong đầu, ma tinh trực tiếp bị nàng hấp thu. Ninh Thư, hiện tại chỉ ít này gốc tiểu thảo có hấp thu lực lượng bản năng. Đó chính là chuyện tốt. Ninh Thư đem linh quả hái xuống, đặt ở trong túi, mặt sẹo lính đánh thuê nhìn như thế bạo lực Ninh Thư. Mang theo so chính mình, thân thể lớn mấy lần ma thú vung lấy chơi, hướng trên mặt đất tạp, nhịn không, được mặt mày cuồng loạn. Mỗi lần gặp được ma thú, đều là nàng xông đi lên, đem ma thú chùy đến gần. Chết, thảo đồng dạng triệu hoán thú liền lập tức đem ma thú cấp hút khô. Ma, tinh một tên cũng không để lại hạ. Mặt sẹo lính đánh thuê cũng nhịn không được nữa. Hỏi, người tu luyện chính là cái gì? Ta là triệu hoán sư nha. Ninh Thư chuyện đương nhiên nói. Người cũng không nên gạt ta. Ta biết gặp được triệu hoán sư liền không có loại này bản sự. Mặt sẹo lính đánh thuê cũng không tin Ninh Thư lý do thoái thác. Triệu hoán sư đều là yêu nhã để ra bản thân triệu hoán thú. Chưa từng có nói qua một cái triệu hoán sư như vậy. So ma thú còn muốn hung mãnh, cánh tay nhỏ bắp chân giơ lên một đầu đại ma thú. Này đánh vào thị giác, ta chính là triệu hoán sư. Ninh Thư trực tiếp quấn quanh lấy ma thú thi thể. Tiểu thảo, nàng chính là ta triệu hoán thú. Mặt sẹo lính đánh thuê đột nhiên phù phù một tiếng cho Ninh Thư quỳ xuống. Ninh Thư giật nảy mình nhảy ra. Ngươi làm gì? Ta, mặt sẹo lính đánh thuê quai hàm run rẩy. Ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Ngươi cái tuổi này làm phụ thân ta đều có thể. Bái ta làm thầy, ngươi chính là nghĩ ra. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Ta là triệu hoán sư. Triệu hoán sư tu luyện tinh thần lực. Không có tinh thần lực bí tịch chỉ có thể cấp triệu hoán thú ra ma tinh cường đại. Nhưng là chưa từng xuất hiện. Ngươi lực lượng như vậy. Mặt sẹo lính đánh thuê nói. Ánh mắt bên trong mang theo khát vọng. Tại cái này nguy hiểm trọng trọng thế giới, mỗi người đều nghĩ phải cường đại hơn, bảo vệ mình. Tinh thần bí tịch tu luyện chính là mình đối tinh thần lực khống chế. Căn bản cũng không có thể tăng lên tinh thần lực. Nếu như có thể tăng cường tinh thần lực tốt biết bao nhiêu. Chính là bởi vì tinh thần lực không thể thay đổi, cho nên tinh thần lực cường đại triệu hoán sư mới có thể trở thành cường đại triệu hoán sư. Mới là thiên phú vô cùng tốt triệu hoán sư. Hết chương.